Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 11, cảm giác kỳ quái. Khả năng cô Nguyệt cho là ngươi còn tại bại gia đi. Ta bên này chơi vui hơn. Vân Phi Dương cho Vi Vân cô Nguyệt tìm cái lý do. Cũng thế, Vu Kim Phi tin là thật gật đầu. Thẩm Yên Nhiên liếc qua Vu Kim Phi không nói chuyện. Gia hỏa này thế mà nghĩ mãi mà không rõ Vi Vân cô Nguyệt vì sao lại liên hệ Phi Dương. Còn không phải lần trước ngươi đem người cho lừa thảm rồi. Đến bây giờ người ta còn cùng ngươi cáu kỉnh đâu. Thế mà như vậy không có tự mình hiểu lấy. Mặc dù mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có người nhắc nhở cho vàng bay. Thật sự là không cần thiết. Bởi vì Vu Kim Phi thô lỗ, Vi Vân cô Nguyệt bên kia chính là già mồm. Bọn họ vô ý nhúng tay loại này không hiểu ra sao mâu thuẫn. Chúng ta muốn chờ buổi chiều đến trị liệu tiền bối sao? Vân Phi Dương nhìn hướng Thẩm Yên Nhiên. Nếu là không cần chờ, vậy hắn liền có thể tự do hành động. Hắn luôn cảm thấy đối với cái này thành trì ký ức có chút kỳ quái. Hắn giống như không để ý đến thứ gì. Nếu là không có chuyện, hắn dự định đi chung quanh một chút. Mặc dù bây giờ cũng được, dù sao hắn lại không có bị hạn chế tự do. Nhưng là vạn nhất có chuyện gì, đại khái cũng không dùng đến hắn. Ngươi có chuyện sao? Có chuyện không cần phải để ý đến bên này. Thẩm Yên Nhiên nói, Ngô, ta đây ra ngoài một hồi. Vân Phi Dương dự định trước khi đi nghe kể chuyện địa phương uống cái trà. Luôn cảm thấy có thể nghĩ đến cái gì. Ta cùng ngươi cùng nhau. Vô Kim Phi nói, còn có ta. La Mai Mai trong nháy mắt dính đi lên. Về sớm một chút, Phúc Bồn Tử khoát khoát tay. Kia chúng ta đi. Ba người tới trà lâu về sau. Đi vào liền nghe được có người thiếu niên đang kể chuyện cũ. Lần này chuyện xưa là liên quan tới thủ hộ thú sự tình. Vân Phi Dương có phần hứng thú ngồi ở lần trước ngồi địa phương nghe. Dư Quang nhìn mặt mày hớn hở khoa tay múa chân thiếu niên. Cảm thấy có chút chần chờ. Lần trước là thiếu niên này tới sao? Hắn làm sao nhớ đến giống như không phải. Điếm tiểu nhị tới hỏi muốn một chút cái gì. Vân Phi Dương tùy tiện điểm ấm phổ biến linh trà, dù sao tiệm này trong cũng không có cái gì rất tốt. Linh trà, tiểu nhị, ta hỏi ngươi một việc. Khách quan ngài nói, điếm tiểu nhị khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn rất là cơ. Linh, ngươi ở đây làm bao lâu? Tiểu tại đây làm có 8 năm. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm nói. 8 năm, ngươi xác định? Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Tự nhiên, tiểu nhớ rõ ràng, này trà lâu mỗi một cái trà bánh, chung quanh mỗi một cái cỏ cây, tiểu đều quen thuộc vô cùng. Nếu là khách quan có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Điếm tiểu nhị cười khom người một cái, đối Vân Phi Dương có chút cung kính. Ngoặc kép, 8 năm, nhưng cái này thành trì cũng bất quá thành lập 4 năm đi. Thật liên thông cái khác thành trì cũng mới 2 năm. Vân Phi Dương yên lặng cho Vu Kim Phi một ánh mắt. Vu Kim Phi lập tức lĩnh hội. Huynh đệ chúng ta ba người lần đầu tới này thành vận thành. Rất nhiều chuyện không biết. Không biết có gì có thể đề cử địa phương. Ăn ở đều có thể. Vu Kim Phi vấn đề này hỏi 10 phần không rõ ràng. Chỉ nhìn điếm tiểu nhị này trả lời thế nào. Khách quan ngài coi như hỏi đúng người. Này Đông Thành có một nhà. Điếm tiểu nhị bắt đầu líu lo không ngừng giới thiệu. Vân Phi Dương thừa dịp điếm tiểu nhị không chú ý hướng về thân thể hắn đánh một tấm phù triện. Sau đó kiểm chắc một phen. Này một ít chuẩn bị hoàn tất sau đánh gãy điếm tiểu nhị tiếp tục giới thiệu nói. Ta muốn hỏi một chút. Này bình thường đều là ai ở đây thuyết thư? Đều là vị này nam thiếu niên. Đừng nhìn hắn nhỏ tuổi. Biết đến chuyện xưa cũng không ít. Chúng ta trà lâu khách quen liền là ưa thích nghe hắn kể chuyện xưa. Điếm tiểu nhị nhìn nam thiếu niên ánh mắt mang theo một tia hâm mộ và khâm phục. Kia trừ hắn ra còn có hay không cái khác người kể chuyện. Chẳng hạn như, một cái niên cấp tương đối lớn, lão đầu, Vân Phi Dương cảm giác trí nhớ của mình có chút không rõ ràng. Khóe miệng mấp máy, trong lòng có chút không cao hứng. Lão đầu, không có không có, tiệm chúng ta người kể chuyện vẫn luôn là vị này nam thiếu niên. Điếm tiểu nhị kiên định lắc đầu. Vậy vị này nam thiếu niên mỗi ngày tới đây thuyết thư sao? Đúng. Hoa nhi này cũng là số khổ hài tử, liền dựa vào lấy trong mỗi ngày thuyết thư kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Ngoặc kép, tốt, cảm ơn, được rồi, khách quan chờ một lát, ngài trà bánh rất nhanh liền bên trên, chờ điếm tiểu nhị đi xa về sau. Vô Kim Phi hỏi, thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Rất lớn không đúng. Hai ngày trước ta cùng Phúc Bồn Tử cũng là ngồi ở chỗ này uống trà. Lúc ấy ở đây thuyết thư chính là một cái tiểu lão đầu. Tuyệt đối không phải cái này nam thiếu niên. Bất quá trí nhớ của ta có chút không rõ ràng. Tuyệt đối có vấn đề. Hắn làm sao lại ký ức không rõ ràng? Một người nguyên anh kỳ tu sĩ liền vài ngày trước ký ức đều sẽ quên. Kia thật đúng là buồn cười quá. Người kể chuyện không đúng. Cái tiệm này tiểu nhị nói hắn ở đây làm 8 năm. Cái này thành trì chi tâm cũng quá lợi hại đi. Vô Kim Phi mặc dù chấn kinh thực sự rất nhanh tiếp nhận xuống dưới. Dù sao hắn đã nghe Thẩm Yên Nhiên nói thật tình. Ngoặc kép, Thẩm Yên Nhiên nói là sự thật sao? Vân Phi Dương híp híp mắt. Mặc dù từ đáy lòng nàng không cho rằng là sai. Nhưng là hắn trong trí nhớ không thích hợp, làm thế nào cũng đi không xong. Không thể nào là giả a. Những chuyện này thế nhưng là chính khí liên minh điều tra ra. Không có khả năng. Vô Kim Phi nghĩ đến nếu là liền chính khí liên minh cũng bị che đẩy. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chúng ta có phải hay không hẳn là trở về cùng Yên Nhiên nói một chút. Là Mai Mai có chút đứng ngồi không yên. Ngoặc kép, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta trên trực giác chính khí liên minh tra được sự thật không phải giả. Nhưng là cái này trà lâu tuyệt đối cất giấu cái gì. Thật sự là quá không đúng. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên. Diệt thần chiêu hồn phiên giật giật. Ngày đó ký ức rõ ràng đứng lên. Bách hiểu xanh, Vân Phi Dương lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Vô Kim Phi không nghe rõ, ta nhớ ra rồi, ngày đó cái kia thuyết thư người là Bách Hiểu Xanh, là hắn đối với chúng ta hạ ký ức mơ hồ thuật pháp. Vân Phi Dương nhìn Vô Kim Phi nói, Bách Hiểu Xanh, người nói là vị kia Bách Hiểu Xanh, các người môn phái vị kia đại tiền bối. Vô Kim Phi có chút không rõ ràng cho lắm, đúng, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ngoặc kép, không biết, nhưng là hắn chính là cảm thấy có thứ gì, một loại trong cõi u minh cảm giác làm hắn nhịn không được đi thăm dò. Thiên Tinh Cung, đoạn tinh sợi tóc màu bạc trải trên mặt đất, không có chút nào bóng loáng, khô héo tựa như là người sắp chết tóc. Đoạn tinh ngồi ngay ngắn ở bát phương thiên mệnh la bàn trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thủy Phù Sinh đối mặt Đoạn Tinh phía sau lưng, cũng không nói một lời. Trong phòng có một loại ngạt thở yên lặng. Sinh Nhi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đoạn Tinh thanh âm có chút khàn khàn. Thủy Phù Sinh con mắt đỏ lên một chút, khóe miệng khẽ run. Sư Tôn, ngươi làm sai, sai, ha ha ha ha ha, sai, làm sao ngươi biết vi sư liền sai nha? Vi sư gánh vác tu chân giới an bình nhiều năm như vậy. Từ vi sư đạp lên tu chân một đường liền thủ hộ hết thảy. Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đều phải tuân thủ Thiên Tinh cùng những cái kia khắc nghiệt quy. Củ, không thể có tình yêu. Không thể nhúng tay tu chân giới chuyện bình thường. Không có thể hay không thể. Hiện tại liền ta duy nhất tồn tại ý nghĩa. Ngươi đều phải đến phủ định sao? Đoạn Tinh thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là bị đè nén quá lâu cự thú tại làm lấy điên cuồng giãy giụa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,